Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 21 giờ 21, thì ra đây là một đôi nhẫn vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đậu Đậu biết Lục Hạo Thiên tỉnh lại, trên đường đi nó rất hưng phấn, díu ra díu dít, đều đã đếm trên đầu ngón tay tính xem chú nên mua cho nó bao nhiêu đồ vật. Nhưng từ khi ra khỏi tàu điện ngầm cho đến khi theo Hàn Băng Nhi vào cổng lớn bệnh viện, nó mới bắt đầu khẩn trương. Tuy chú đã từng thấy qua nó, cũng đã bế nó, nhưng lúc đó nó vẫn là trẻ sơ sinh, cái gì nó cũng đều không nhớ. Bây giờ trong hồi ức của nó, mỗi ngày đều cùng chú nói chuyện, nhưng đó cũng là lúc chú hôn mê mà không phải là lúc chú tỉnh a. Nó có chút sợ, có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Sau khi cùng Hàn Băng Nhi bước vào thang máy, nó lôi kéo góc áo của cô. Hàn Băng Nhi cúi đầu, nhìn biểu tình khẩn trương của Đậu Đậu, cô hiểu rõ cười nói. Có phải là có chút khẩn trương không? Đậu Đậu hơi ngại ngùng. Hàn Băng Nhi nói, thật ra thím cũng rất khẩn trương. Đậu Tương trợn tròn đôi mắt. Thật sao, thím, thím khẩn trương cái gì? Người lớn thì ra cũng sẽ sợ, cũng sẽ khẩn trương sao? Đương nhiên rồi, con đã gặp qua chú, tuy là con đã không nhớ nữa. Nhưng thím trước giờ chưa gặp chú, cũng chưa từng nói chuyện với chú. Con không biết đâu, hôm nay lúc chú con tỉnh lại, thím còn không biết nên nói gì. Bây giờ nghĩ đến phải gặp chú con trong phòng bệnh, tim thím đập rất nhanh. Lời Hàn Băng Nhi nói tuy là có chút khoa trương, nhưng cũng là lời nói thật. Khi Lục Hạo Thiên chưa xảy ra chuyện, cô chưa bao giờ chân chính gặp anh, nói đến cùng, hai người bọn họ thật sự là người lạ. Cô chăm sóc cho anh mấy tháng nay, khoảng thời gian này, cô và anh luôn nằm trên cùng một cái giường. Cô cho rằng anh đối với cô mà nói đã rất quen thuộc rồi, nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt anh, vẫn sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Đậu Đậu nghe cô nói như vậy, tâm lý cuối cùng cân bằng rất nhiều. Hai người tay lớn nắm tay nhỏ đến trước phòng bệnh, còn có thể nghe được âm thanh Thịnh Viễn nói chuyện với Lục Hạo Thiên. Mẹ Lục ngày thường bất kể là giọng điệu hay là biểu tình đều luôn lạnh nhạt, không một gợn sóng, nhưng bây giờ Hàn Băng Nhi đứng trước cửa đều có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của bà. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đồng nhân Harry Potter, Draha nơi ngã rẽ thời gian. 2. Ngài Vương, kết hôn nhé. 3. Hào môn này, tôi không gả nữa. 4. Mèo cưng của anh, đặt ở lúc bình thường, Đậu Đậu đã sớm kìm nén không được mà vọt đi vào, nhưng hiện tại lá gan của nó cũng không lớn như vậy. Nó vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với chú. Hàn Băng Nhi đưa tay ra, gõ gõ cửa. Là Thịnh Viễn đến mở cửa, hôm nay anh nghỉ phép, không có mặc áo blau trắng. Anh cùng tuổi với Lục Hạo Thiên, năm nay đều 27 tuổi. Lúc này không mặc áo blau nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều, giữa đôi lông mày anh đều hiện lên vui vẻ. Hàn tiểu thư, cô đến rồi. Thịnh Viễn chào hỏi cô, lại nhìn về phía Đậu Đậu, anh cười bế Đậu Đậu lên. Đi, chú con đã mấy năm chưa nhìn thấy con rồi, chắc chắn rất nhớ con. Cô theo sau Thịnh Viễn vào phòng bệnh, Lục Hạo Thiên vẫn chỉ có mỗi đôi mắt là chuyển động được, anh tựa hồ cũng không bực bội. Thịnh Viễn bế Đậu Đậu, vẫn đang nói. Tiểu tử, con lại béo lên rồi. Xem ra dạo này con ăn uống rất được. Đậu Đậu không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám nhỏ giọng nói. Đương nhiên rồi, thím con làm cánh gà ngon nhất thiên hạ. Thịnh Viễn vô thức quay đầu lại nhìn Hàn Băng Nhi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng Nhi không chút hoang mang, dường như cũng không muốn đến gần mà bắt đầu sắp xếp đồ đạc ở trên bàn. Thịnh Viễn nhìn về Lục Hạo Thiên, cười nói. Cậu xem, cháu trai cậu có phải được nuôi đến trắng trẻo mập mạp rồi. Đôi mắt Lục Hạo Thiên bình tĩnh nhìn Đậu Đậu, thời gian thật sự rất thần kỳ, anh nhớ mang máng, lần cuối cùng nhìn thấy Đậu Đậu nó mới chỉ mấy tháng tuổi. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì là ăn, một ngày ngủ mười mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy thường một lời không hợp liền lớn tiếng khóc. Khi đó trong nhà khắp nơi đều có thể thấy đồ dùng của trẻ sơ sinh, mọi người đều xuất phát từ nội tâm mà yêu đứa trẻ này. Anh không dám nghĩ, mấy năm nay trong nhà xảy ra sự thay đổi lớn. Đứa trẻ này sống có vui vẻ hay không? Bây giờ nhìn thấy Đậu Đậu tâu toét cười đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ núng nín thịt, thật sự là được nuôi dưỡng rất tốt. Có lẽ là đã trải qua những ngày tháng như vậy, anh cơ hồ không cảm tính nữa. Nhìn mẹ mình, nhìn Đậu Đậu, cũng không có luống cuống muốn rơi lệ. Huyết thống chính là thần kỳ như vậy, Đậu Đậu vừa mới đầu rất ngại ngùng, còn có chút không tự nhiên. Lúc này đối diện với đôi mắt của Lục Hạo Thiên, nó không sợ gì nữa. Còn chủ động kêu một tiếng. Chú, trong mắt Lục Hạo Thiên tràn đầy vui mừng. Hôn mê 5 năm, lần này tỉnh lại, tuy là ba anh đã không còn nhưng mẹ và cháu trai vẫn còn, vậy đã rất may mắn rồi. Hồ Hộ Công đại khái tâm tình không tồi, chuẩn bị đồ ăn cũng đủ phong phú, 3 món mặn 1 món canh. Thịnh Viễn còn có việc, ở lại một lát liền đi rồi. Hàn Băng Nhi đem máy xay đến, đem cơm và canh xay nhuyễn. Bây giờ chức năng nuốt thức ăn của Lục Hạo Thiên vẫn chưa hồi phục, đưa thức ăn vào vẫn phải dựa vào ống thông dạ dày. Cô đã làm thành quen rồi, mẹ Lục càng tin tưởng cô hơn, vì vậy mẹ Lục nhường lại cho cô làm. Cô ngồi bên giường bệnh, Lục Hạo Thiên cơ hồ lúc này mới chú ý đến cô. Khi Lục Hạo Thiên tỉnh lại, người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là cô, tự nhiên là vẫn có ấn tượng. Ban đầu anh cho rằng đây là y tá, hiện tại tư duy một lần nữa khôi phục vận động bình thường anh mới phát hiện, cô có lẽ không phải là y tá, cô không mặc quần áo y tá. Vậy cô là ai? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, anh hôn mê bất tỉnh 5 năm rồi, có lẽ hồi ức của anh cũng dừng lại vào 5 năm trước. Nhưng thực tế tình huống không phải như vậy, trong 5 năm anh đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới, trải qua bao nhiêu cuộc sống. Chuyện ở thế giới nguyên bản rất nhiều chuyện anh không nhớ lắm, anh cũng không xác định được cô gái trẻ này là ai. Cô rũ đầu, bơm thức ăn lỏng vào trong ống thông dạ dày. Cô đẩy ống tiêm tốc độ rất chậm, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem phản ứng của anh. Ánh mắt hai người đối diện mấy lần, cô lặng lẽ rời đi ánh mắt như không có việc gì. Thực ra lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi, cô không am hiểu giao tiếp với người lạ. Rõ ràng trước đây cô bón thức ăn cho anh, còn có thể nói chuyện với anh. Bây giờ đối diện với một đôi mắt như vậy, cô chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Anh đại khái cũng nhận ra chính mình làm cho cô khẩn trương, anh không nhìn cô nữa. Đợi cô bón một chén thức ăn lỏng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy cầm lấy chén và máy xay thức ăn ra bên ngoài rửa sạch. Sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, mẹ Lục và Đậu Đậu lại đến gần, lúc này mẹ Lục mới nhớ ra bà chưa giới thiệu Hàn Băng Nhi với con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cũng không xác định được lúc này con trai có thể nghe hiểu được lời bà hay không, cũng không tiện giải thích quá nhiều, nhẹ giọng nói. Con vẫn còn nhớ hôn ước trước đây với nhà họ Hàn chứ? Cô ấy là Hàn Băng Nhi, Hàn Hy Văn không phải con gái ruột nhà họ Hàn, Hàn Băng Nhi mới phải. Nhưng mà nó lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, mấy năm trước mới tìm về được. Hàn Hy Văn ích kỷ, đem hôn ước đẩy cho Hàn Băng Nhi. Băng Nhi là cô gái tốt, mấy tháng nay đều là nó chăm sóc con. Nhà họ Hàn, Hàn Hy Văn, Lục Hạo Thiên ánh mắt dần dần thanh minh, đúng rồi, anh nhớ lại rồi, ban đầu anh đích xác cùng tiểu thư nhà họ Hàn đính hôn. Anh đã không nhớ rõ Hàn Hy Văn trông như thế nào, nhưng đại khái không phải là cô gái an tĩnh vừa nãy. Thì ra nhà họ Hàn đã xảy ra chuyện như vậy, bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn ước trước kia cũng là anh đồng ý quá qua loa rồi, làm liên lụy đến người khác. Đậu Đậu nghe mẹ Lục nhắc đến Hàn Băng Nhi, chủ đề này nó quá có quyền lên tiếng rồi. Lập tức tiến đến bên giường, kéo tay áo anh, cái miệng nhỏ ba ba ba nói không ngừng. Chú, con nói với chú, thím vô cùng tốt, thím mua cho con bánh kem rất lớn, còn mua cho con xe ô tô điều khiển từ xa. Nhưng con nói cho chú, con không phải bởi vì thím mua những thứ đó cho con nên con mới thích thím. Thím thật sự rất tốt, tốt nhất thiên hạ. Chú, thím nấu cơm ngon vô cùng, thím còn dẫn con đi ăn KFC và Pizza Hut. Chú. Cái cây nho kia luôn ức hiếp thím, chú mau khỏe trở lại, giúp thím báo thù. Con hiện tại quá nhỏ, đánh không thắng cây nho kia, chú nhất định có thể, có đúng không? Âm thanh của trẻ con dị thường trong trẻo, anh cảm thấy bên tai mình đều là âm thanh ong ong ong. Vẫn là mẹ Lục thành công giải cứu anh, bà kéo Đậu Đậu qua, nghiêm túc nói. Không được nói vào trong tai chú con, hơn nữa con nói quá lớn, người ở phòng bên cạnh đều nghe được. Mặt béo của Đậu Đậu ửng đỏ. Con sợ chú không nghe được, chú con nghe được, mẹ Lục cũng có chút không xác định được, nhưng mà là một người mẹ, bà càng bằng lòng tin tưởng con trai bây giờ ngoại trừ không thể cử động ra, bất kể là đầu óc hay là cái gì đều vẫn rất tốt. Bệnh viện có thời gian thăm hỏi, sau 8 giờ các bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Bình thường ngoại trừ người thăm nuôi ra, bệnh viện kiến nghị những người khác không nên lưu lại phòng bệnh. Hàn Băng Nhi vẫn như cũ lưu lại chăm sóc Lục Hạo Thiên, mẹ Lục gãy xương. Phải 2 tháng nữa mới có thể khỏi hẳn. Tuổi bà đã cao, ở bệnh viện rất nhiều việc bà không cách nào xử lý. Hàn Băng Nhi gọi cho hai người một chiếc xe, cũng thuận tiện cùng với bọn họ chờ ở cổng lớn bệnh viện. Mẹ Lục đã 5 năm rồi không nói chuyện với con trai, khó tránh khỏi kích động, nhưng sau khi kích động càng có nhiều buồn bã. Bây giờ con trai ngoại trừ một đôi mắt có thể động, những bộ phận khác đều không thể cử động. Bà rất muốn biết trong lòng con trai nghĩ gì. Thời điểm hôn mê bất tỉnh, đó là không có cách nào, bây giờ đã tỉnh rồi, vẫn không thể biểu đạt ý tứ của mình. Vậy có bao nhiêu khó chịu a, chỉ nghĩ đến cảm nhận của con trai lúc này, bà đã đau lòng muốn chết. Cô cũng biết tâm tư của mẹ Lục, liền chủ động nhắc tới. Mẹ, mẹ biết bây giờ có mắt động nghi không? Chính là có thể dùng mắt động nghi để nói chuyện. Đôi mắt muốn biểu đạt ý tứ gì, mắt động nghi có thể nói ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nghĩ, Hạo Thiên cũng không biết hồi phục có nhanh không, sợ anh ấy có chỗ nào không thoải mái cũng không thể nói ra, hay là chúng ta đi mua một cái mắt động nghi đi. Vừa hay còn có người bạn bán cái này, có thể mua giá nội bộ. Ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, một đồng nghiệp của cô đã mua mắt động nghi. Con của đồng nghiệp mắc một loại bệnh di truyền, cũng không cách gì mở miệng nói chuyện. Sau này, đồng nghiệp mua mắt động nghi cho đứa bé có thể dùng mắt động nghi biểu đạt yêu cầu cơ bản của bản thân. Ví dụ muốn uống nước, ví dụ như gọi mẹ gọi bố. Có thể nói khoa học kỹ thuật hiện đại thay đổi rất nhiều thứ không có khả năng. Hôm nay cô thấy anh chỉ có thể chuyển động đôi mắt, liền nghĩ đến cái ví dụ này. Sau khi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe còn cố ý hỏi qua đồng nghiệp. Mẹ Lục nghe vậy sửng sốt, bây giờ còn có loại dụng cụ này. Đúng vậy, đồng nghiệp của con mua rồi, nghe nói còn dùng rất tốt. Cô lại nói, mẹ, có muốn đặt hàng một cái không? Trong tay mẹ Lục có tiền, vừa nghe có loại đồ vật này, không nói hai lời liền gật đầu. Muốn, nếu thật sự có thể biểu đạt ý tứ của Hạo Thiên, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Được, chờ lát nữa con sẽ nói với bạn. Cô biết mẹ Lục nhất định sẽ đồng ý, hôm nay cô đã đặt hàng trước rồi, hai ngày nữa sẽ giao đến. Nhìn theo mẹ Lục và Đậu Đậu lên xe rời đi, cô lại trở về phòng bệnh. Cô không ngờ anh vậy mà lại tỉnh rồi. Vừa nãy trước khi mẹ Lục bọn họ rời đi, anh đã ngủ rồi, lúc này mới bao lâu lại tỉnh rồi. Không biết sao lại thế này, cô hoài nghi anh vì muốn dỗ mẹ anh và cháu trai sớm về nghỉ ngơi mới cố ý giả vờ ngủ. Sẽ như vậy sao, nếu thật là như vậy. Có phải đại biểu trí lực của anh không có vấn đề gì? Anh không hề biết suy nghĩ của cô, tinh thần của anh vẫn rất tốt. Vừa nãy thấy sắp trời không còn sớm nữa, lại là mùa đông giá rét, anh sợ mẹ anh và Đậu Đậu quá mức mệt nhọc, lúc này mới nhắm mắt lại, giả bộ dáng vẻ đã ngủ rồi. Quả nhiên không bao lâu, cô gái gọi là Hàn Băng Nhi liền đưa mẹ anh và Đậu Đậu rời đi rồi. Còn không đợi anh thở phào một hơi, Hàn Băng Nhi đã trở lại. Anh mới nhớ lại. Bệnh viện có cách nói là người thăm nuôi. Nhưng mà để một cô gái trẻ đến chăm sóc anh, như vậy thích hợp sao? Trong phòng bệnh liền lâm vào yên tĩnh, anh đột nhiên nghe được một phen âm thanh rất nhỏ. Vợ ơi, em trở lại rồi sao? Vợ ơi ô, anh rất nhớ em. Anh ngẩn ra, anh biết bây giờ mình có thể nghe được một vài âm thanh. Không phải âm thanh của con người, mà là âm thanh của đồ vật. Đây cũng coi như là, trong những trải nghiệm trước đây. Anh đã học được một kỹ năng nhỏ. Chỉ là âm thanh này là từ đồ vật nào trong phòng phát ra vậy? Anh chỉ có thể chuyển động đôi mắt, anh nín thở ngưng thần lắng nghe. Vợ ơi, anh rất nhớ em a. Hôm nay không gặp em lâu như vậy, em có phải không yêu anh nữa rồi? Em nói, em có phải có con cẩu khác rồi không? Anh nghe xong một hồi lâu, mới xác định âm thanh là từ chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh phát ra. Cô đi lấy nước nóng. Cô từ một bên bước đến, theo bước chân cô càng lúc càng gần phòng bệnh, anh lại nghe được một âm thanh. Chồng ơi, em đến rồi. Âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cô. Thì ra đây là một đôi nhẫn vợ chồng. Cách chương.